Thánh Vương, chương 235, giết đại trưởng lão công đức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ễn Lino, TFQ5, Thánh Vương mộng nhập thần cơ chương 235, giết đại trưởng lão công đức Dương Kỳ gây loạn như vậy đã thực sự trở thành công địch của mọi người, bởi vì hắn đã quá đáng. Thế nhưng khi nghe nói hẳn có cao thứ cấp bậc thượng cố đại thành làm chỗ, dựa, ai cũng trở nên im lặng, từ chỗ nghỉ hắn quả đảng bấy giờ chuyển sang kiêng kỵ sau đó lại chuyển thành không thể chiến thắng, thậm chí có. Một số người đã sinh ra tâm ý nịnh bợ. Mọi người đều giống nhau, thích bắt nạt kẻ yếu. Người sau lưng ngươi co. Thượng cổ đại thành làm chỗ dựa. Sắc mặt đại trưởng lão công đức tải đi, hắn vốn cho rằng Dương Kỳ chỉ là một tiểu nhân vật, một con kiến nhỏ xuất thân từ một tên thể hảo địa phương ở thành Yến Độ, làm gì co. Bản lãnh và hậu trường gì chứ? Hắn co, thế tùy ý ức hiếp, không thành vấn đề. Thế nhưng bây giờ chỉ trong chớp mắt, một con gà rừng đã biến thành phượng hoàng. Có một thượng cố đại thành làm chỗ dựa thì co, thể xây dựng một học viện thứ 5 trên đại lục phong nhiều này. Đứng vậy, đại trưởng lão công đức, ngươi đúng là không ngờ phải không, ngươi cho ta cực lạc thần thạch, ta phải mượn lực lượng của đại thánh mới co. Thể hoàn toàn hóa giải tả khi trong đó, chiếm được sinh mệnh bốn nguyên thuần khiết đến từ địa ngục cực lạc tản trước đạt tới truyền kỳ. Dương Kỳ nhìn đại trưởng lão công đức, hắn muốn người này phải chịu đựng nỗi đau về linh hồn. Ngươi đang lừa dối ta, sau lưng ngươi cắn bản không co. Thượng cố đại thành, ngươi chỉ phô trương thanh thế, tất cả trưởng lão cùng nhau đánh chết người này đi, hắn quả vô pháp vô thiền, lại đảm vây khốn ta. A, đại trưởng lão công đức còn chưa chửi hết thì một cây trường mấu sắc bén đã đâm vào trong ngực hắn, cướp đi tất cả sinh cơ của hắn, khiến linh hồn tan vỡ, máu thịt bốc hơi. Ngọn lửa hừng hực bao trùm toàn thân hắn y đại chứa ngơ lão công đức ở trong ngọn lửa kêu thảm thiết thế lương, chỉ sau mấy hơi thở hắn đã biến thành cho tàn, hoàn toàn tử vong, ở trước mắt bao người bị Dương Kỳ giết chết. Hành động này kiêu ngạo bực não. Thái tử cũng phải trải qua quá trình kiêu ngạo ba đạo co. Thể nói hoàn toàn là thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Nhưng cái quan trọng là một người mới tản chức truyền kỳ đánh chết một vị đại trưởng lão truyền kỳ. Cảnh giới truyền kỳ là cái gì? Lã cao thú thật sự, giống luyện khí sĩ của thời cổ đại, là người tìm hiểu pháp AC, mỗi người đều là người hiếm co, co. Tu vi ngang hàng với nhân vật cấp bậc lão tổ, là cảnh giới mơ ước của vô số đệ tử ngoại viện, nội viện, tỉnh anh, hạch tâm. Thế nhưng hiện giờ một truyền kỳ cứ như vậy ngã xuống, bị Dương Kỳ đánh chết, hơn nửa còn là đại trưởng lão công đức chấp chướng công đức điện, quyền cao chức trong, uy danh hiển hách, là người dưới trướng thái tứ, hát ư, đại trưởng lão công đức lấy việc công làm việc tư, chấp chướng công đức điện nhiều năm khiến cho tiếng oán than dậy đất, ta chỉ còn cách thanh lý môn hộ, giết hắn để tạo lại công bình cho học viện. Trong các ngươi ai đã từng bị đại trưởng lão công đức ức hiếp thì đứng ra, ta sẽ đảng tấu chương lên cho lãnh tự, chọn lại đại trưởng lão công đức. Dương Kỳ không quan tâm tới việc mình giết chết đại trưởng lão công đức, hắn chỉ muốn lập uy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiến thượng phong vận nhị tố, tiến thiến thất tứ, thuần dương tam lão đều nhìn đại trưởng lão công đức biến thành cho tàn mà trong lòng kinh hoàng, hộ kêu lên thảm thiết rồi bay đi giống như chim muống tránh rét. Mọi người ở hiện trường thì im phăng phắc. Dương Kỳ cũng không quan tâm tới những người này. Trực tiếp nhìn bách hoa thành nũ no. Y ngắn, ta là thánh đố, co. Quyền tiền trảm hậu tấu, sau này ta sẽ đảng tấu chương đề cứ ngươi là đại trưởng lão công đức mới, chấp chướng công đức điện. Sau khi nói xong hắn vung tay rồi bay vào trong biển mấy, tiến vào tiểu cắn khôn giới. Người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ lãnh tụ miệng vãng lời ngóc, cho nên hiện giờ Dương Kỳ đã là thánh đố, co. Phu đệ ơ trong tiếu cận khôn giới. Trường phong ba này đã kết thúc, đại trưởng lão công đức chết đi khiến cho học viện thiền vị đang co. Một cơn lốc hoành hành. Dương Kỳ phả hống quy tắc, kiêu ngạo ba đạo đã khiến rất nhiều người cười chế, nhưng mà, hắn đang muốn co, hiệu quả như vậy, cái gì, Dương Kỳ lại đảm như thế đại nghịch bất đạo, ơ trước mặt mọi người giết đại trưởng lão công đức. Lẽ nào các đại trưởng lão chấp pháp của học viện không phản ứng hay sao? Trong một cái thời không bí ẩn, người đứng đầu quân tứ hội phong quản tứ đang cô đọng tu vi bản thân, xung quanh hắn co. Một lĩnh vực này co, năm màu tràn ngập lực lượng ngũ hành, bao phủ phạm vi 10 dặm, hấp thu cơn lốc trong hư không. Trong không gian này, bốn phương tám hướng đều là cơn lốc không gian cuống bạo, lúc nào cũng có thể bị chết bật đắc kỳ tứ, cho nên hắn vô cùng cẩn thận giống như người đi trên bảng mống. Có thể nhận ra cơn lốc này nguy hiểm tới mức nào? Đúng vậy, người đứng đầu quân tư hội phong quản tư chính là truyền kỳ biến thứ 6, cường giả lĩnh vực biến, hắn đang tu luyện, hấp thu rất nhiều chân khi thiền cương địa xả mong muốn đạt tới quỷ thần biến. Mã lúc này bên cạnh lĩnh vực của hắn còn co, một lĩnh vực khác tràn đầy sấm sét tia chớp, trong đó. Co, Một người cường đại như Lối Thân đang nói chuyện với hắn. Người này chính là người đứng đầu Ngũ Lội Hội, là một thánh đồ nổi tiếng, Lối Vô Song. Hai đại cương giả thánh độ đã nhận được tin tức, trao đổi nói chuyện với nhau. Dựa theo đạo lý bình thường, lãnh tụ nhất định sẽ giết hắn, nhưng mà sự thực lại bỏ qua cho hắn, còn ban cho hắn thân phận thánh đố. Tới lúc này chuyện đã qua một ngày một đêm, bên đội ngũ chấp pháp vẫn chua co. Phản ứng, hiển nhiên là đã nhận được ý của lãnh tự là án binh bất động. Đại trưởng lão Công Đức sẽ chết một cách vô ích. Trong lĩnh vực sấm sét, người đứng đầu Ngũ Lội Hội nói. Lối Vô Song, nói như vậy là sau lưng Dương Kỳ thực sự có nhân vật cấp bậc thượng cố đại thành làm chỗ dựa. Người đó là ai vậy? Chẳng lẽ là lãnh tụ của những học viện khác? Hay là hoàng đế của Thánh Tố Hoàng Triều? Sắc mặt Phong Quản Tứ nghiêm túc, thượng cố đại thành không phải chuyện đùa, sau lưng của bọn họ không có nhân vật này, chắc là như vậy, nhưng mà còn phải kiểm tra thêm. Lối Vô Song no, y ngắn. Hơn nữa, đại đế tháp đã rơi vào trong tay của hắn, chân khí của người này lại hùng hậu vô cùng, co. Thể sử dụng được đại đế tháp, vượt cấp khiêu chiến, đánh cho đảm người tiền thiền thất tứ hoa rơi nước chảy, uy phong của thái tứ hội giảm mạnh. Điều này là một chuyện tốt với chúng ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái tứ hội không thể nhẫn nhịn kiểu này đâu, chỉ cần thái tứ còn sống thì vẫn vĩnh viễn không có ai bì nối. Phong Quản Tứ cau mày. Thái tứ nói là 5 năm sẽ xuất quan, thế nhưng ta nghĩ người này chỉ cần khoảng 1 năm rưỡi sẽ xuất hiện, quản lấm thiên hạ, càn quét nhật nguyệt càn khốn, chúng ta căn bản không phải đối thủ của hắn. Hắn xuất hiện khẳng định đã có tu vi cảnh rơi thượng cố đại thành. Vậy làm sao bây giờ? Lối Vô Song cũng hy được tình hình vô cũng khó giải quyết. Lẽ nào chúng ta phải liền thủ với Dương Kỳ? Cứ đợi xem thế nào đã, Dương Kỳ dù sao thực lực cũng quả yếu, cho dù có thượng cố đại thành làm chỗ dựa, nhưng không phải lúc nào cũng bảo vệ hắn được. Hơn nữa một khi thái tứ tản trước thượng cố đại thành, ngang bằng với tồn tại sau lưng Dương Kỳ, vậy thì Dương Kỳ sẽ chết không có chỗ trốn, chúng ta cứ thong thả nhìn xem trong mấy tháng tới hắn sẽ có tu vi gì. Phong Quản Tứ khoát khoát tay, no, y ngắn, đương nhiên, chúng ta có thể âm thầm biểu thị với hắn cùng nhau hành động, giống như hai hội chúng ta cũng chúc mừng hắn trở thành thánh đố. Tốt, cứ làm như thế. Người dịch, Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden, VN Thánh Vương máu nhập thần cơ. Bên trong một cải cung điện cực kỳ khổng lồ của tiểu cắn khôn giới truyền tới tiếng gầm du. Như sấm, ghê tơm, quả ghế tơm, Dương Kỳ dám đánh chết đại trưởng lão truyền kỳ, coi đảm hình phép chúng ta như không co, nếu đảm chủ trí hình phép chúng ta, không ra mặt thì kiểu gì cũng co. Người học theo, chúng ta làm sao bây giờ? Học viện thiền vị co, thể tiếp tục phát triển được hay không? Cải cung điện khổng lồ này co, khác hai chủ hình pháp. Đấy là chấp pháp đường cao nhất. Tất cả trưởng lão chấp pháp trong chấp pháp đường này đều có hung uy hiển hách, giết người như ngoe. Chẳng những tà đạo mà những đệ tứ chính đạo khi nghe thấy họ cũng sợ mất mật. Bọn họ định quy định cho thiền hạ, không đậu địch nối, không biết co. Bao nhiêu đệ tứ học viện thiền vị chết trong tay bọn họ. Thế nhưng hiện giờ họ đang cảm thấy vô cùng uất thẹn, lãnh tụ lên tiếng bảo bọn họ không cần hỏi tới chuyện Dương Kỳ giết chết đại trưởng lão Công Đức. Lãnh tự nói, sau lưng Dương Kỳ co nhân vật cấp bậc thượng cố đại thành, ý co. Thế tu vi của người kia còn hơn lãnh tụ, các ngươi định bắt hắn kiểu gì? Chẳng lẽ muốn tìm cái chết, khiến cho học viện thiền vị chúng ta bị diệt? Long trời lở đất, một thanh âm vang lên trong không trung. Đại trưởng lão hình phép, ta biết người ghét ác như thù, thế nhưng lúc này không phải là lúc hành động theo cảm tình, yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Nó, y như vậy thì chẳng nhẽ bộ mặc quy định của học viện thiền vị. Quy định là dùng để ước chế những người không có thực lực phả hống quy tắc, người có thực lực phả vờ quy tắc muốn nghiền áp hắn thì chỉ là một quy tắc cũ rích, tiếp theo hắn sẽ thành lập quy tắc mới, thiền địa cũng như thế mà thôi. Trưởng lão hình pháp chính là quy tắc cũ. Lãnh tụ phải ta tới cảnh cáo các ngươi, trước khi thái tứ xuất quan đại chiến với Dương Kỳ đứng co, động tơi Dương Kỳ. Trưởng lão chấp pháp các người không thể hành động thiếu suy nghĩ, tránh cho những tổn thất không đang co, rõ chưa? Người đang nói dường như là người thân tín nhất bên cạnh thái tứ. Lư Ựu chấp pháp đại điện run rẩy, hiển nhiên là đại trưởng lão truyền kỳ này đang tức giận. Dương Kỳ ơi Dương Kỳ, ngươi rốt cuộc là ai? Ta đúng là vô cưng tổ mộ về ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh ảm kia sau lưng buông lại một cấu cảm thản rối đi mất. Đại điện hình phép trở nên yên tĩnh, bốn chữ thượng cố đại thành, trấn áp tất cả những hành động phàng khảng. Sau lưng Dương Kỳ thực sự có thượng cổ đại thành làm chỗ dựa. Trong một khu vực trọng chăm đắm của tiểu cắn khôn giới, trong không gian độc lập, Dương Kỳ đang ngồi khoanh chân ở giữa không gian này. Không gian này có Màu lưu ly, không phải được chế tạo từ tài liệu mà là do cô đọng một loại tiền khí. Trong không gian này có thể thỏa thích tu luyện, bất cứ ai cũng không thể can thiệp. Đấy là phủ đệ riêng của thánh đồ. Lúc này, Bách Hoa Thành Nữ tiến vào trong không gian của Dương Kỳ, vội vội vàng vãng hối. Chuyện hôm nay người đã có thể diện, tại sao lại giết đại trưởng lão công đức khiến cho người khác công phẫn? Cống phẫn, yên tâm, hành vi của ta hôm nay khiến cho bọn họ không công phẫn mà là kinh sợ. Chẳng bao lâu nữa sẽ có hội bày tỏ ý tốt với ta. Dương Kỳ nói, ta càng không kiêng nể gì cả thì sự lo lắng càng ít. Người dịch Thanh Thanh nguồn, VIPvanden.vn, cách chương.